Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Hủy Diệt Vong Linh Đại Quân. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng tổ đỉnh trong lòng oán niệm cùng lệ khí đã bị Tần Cung cấp cắn nuốt, cùng sử dụng toại nhân ly hỏa cấp thiêu đến sạch sẽ, nhưng hắn trong lòng mặt trái ảnh hưởng tiến còn vô pháp được đến tiêu tan. Hiện tại, nó quá yêu cầu một cái phát tiết đột phá khẩu. Bởi vậy, nếu nó ra tay, liền không có tính toán muốn dừng lại ý tứ. Cứ như vậy, hắn liền trở thành Tần Cung tu luyện năng lượng cung ứng giả. Trước sau không đủ 2 cái canh giờ thời gian trôi qua, sơn mạch phía trước đã biến thành cốt sơn thi hải. Hồn lực đầy trời, đại lượng khô lâu hỏa chủng sinh vật bị đánh thành cốt phấn. Đại lượng cương thi trồng chất như núi. Đại lượng quỷ hồn hồn thể muốn dập nát hóa thành mãn chiến trường năng lượng. Nguyên bản hơn 10-20 vạn kế cường đại vong linh quân đoàn đã dư lại không đủ mấy vạn hơn người. Nhưng này đó vong linh quân đoàn vẫn như cũ ở hướng về tổ đỉnh đánh sâu vào. Vong linh quân đoàn hủy diệt. Bất quá, vong linh quân đoàn hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đã có thể vào lúc này. Chợt gian, một cổ hung lệ hơi thở tự vong linh thế giới thâm nhập cuồn cuộn mà đến. Khủng bố hơi thở lệnh vong linh thế giới đều không phụ trọng hà mà phát ra run rẩy. Đang ở tu luyện trung Tần Cung bỗng nhiên đứng dậy. Mà lúc này, tổ đỉnh cùng hóa thành một đạo lưu quang chạy ra khỏi chiến trường. Xuất hiện ở Tần Cung bên người. Không tốt, có chí cường giả tới. Chúng ta chạy mau. Đối mặt này đó khủng bố hơi thở, tổ đỉnh cùng sinh ra sợ hãi thật sâu. Hắn một phen kéo Tần Cung, thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Liền ở tổ đỉnh cùng Tần Cung thân ảnh vừa mới biến mất không lâu, một người toàn thân tản ra hủy diệt tính vong linh hơi thở, người mặc huyết bào lão giả xuất hiện ở chiến trường phía trên. Tên này lão giả thân thể có vẻ có chút đơn bạc, lộ ở cổ tay áo ngoại bàn tay thượng có thể rõ ràng mà nhìn đến như tân sinh nhi vừa mới mọc ra từ huyết nhục, màu xanh lá mạch máu trung máu còn ở không ngừng chảy xuôi. Mà ở hướng hắn trên mặt xem, lão giả trên mặt cũng là như thế, vừa mới huyết nhục một lần nữa, nhưng lại có vẻ có chút khô quát. Đặc biệt mi mắt trung vừa mới hình thành trong mắt trung không có đồng tử, mà là có một đoàn cốt hỏa còn ở kịch liệt mà nhảy lên. Đây là một cái đã huyết nhục trọng sinh khô lâu hỏa chủng người. Hiện tại, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn còn không có từ căn bản thượng sống lại trở thành nhân loại. Bất quá, huyết nhục trọng sinh có thể tới hắn này một bước, cũng là rất khó tưởng tượng. Cho dù hắn còn không có hoàn toàn trọng sinh, toàn thân không có đầy đặn lên, hai mắt cũng không có hoàn thành cuối cùng tiến hóa, nhưng như vậy tồn tại nếu xuất hiện ở Thương Khung Đại Lục, kia tuyệt đối là Thương Khung Đại Lục tai nạn cùng hạo kiếp. Rốt cuộc vong linh sinh vật liền tính thật sự huyết nhục trọng sinh, mộc huyết sống lại, bọn họ từ bản chất tới nói, cũng không hề là nhân loại, mà là chính cống vong linh sinh vật. Huyết nhục trọng sinh lão giả buông xuống đến chiến trường lúc sau, nháy mắt liền phát hiện vong linh đại quân đã sắp còn sót lại hầu như không còn. Trong phút chốc, vong linh lão giả trong mắt trung cốt hỏa nhảy lên đến càng thêm kịch liệt lên. Hắn thân hung lệ hơi thở bàng bạc dựng lên, đem phía tây sơn mạch chấn đến bất kham đến phụ mà phát ra răng rắc thanh. Rồi sau đó vong linh lão giả ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Là ai? Là ai hủy diệt trở về Thương Khung vong linh đại quân? Ra tới! Ngươi ra tới! Ta muốn đem ngươi hủy diệt! Tiếng gầm gừ ở vong linh thế giới quanh quẩn không thôi, lệnh người sởn tóc gáy. Lúc này tổ đỉnh cung Tần Cung sớm đã trốn ra mấy ngàn dặm ở ngoài. Một người một đỉnh đem toàn thân hơi thở toàn bộ ẩn tàng rồi lên. Tiểu tâm về phía vong linh thế giới chỗ sâu trong lén đi mà đi. Lúc này, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Ngừng ở sơn mạch trước bị bọn họ thiếu chút nữa hủy diệt vong linh sinh vật đại quân là chuẩn bị tiến vào Thương Khung Đại Lục. Nếu biết đến lời nói, tổ đỉnh sẽ vì chính mình ra tay kiểu gì kiêu ngạo. Bởi vì hắn quá có dự kiến trước. tiến vào vong linh thế giới thường chỗ sâu trong. Nơi này trừ bỏ vĩnh hằng màu xám, tối tăm thế giới, đen nhánh không trung ở ngoài, cùng thương khung đại lục đã không có gì quá lớn khác nhau. Nơi này dãy núi núi non trùng điệp, thôn xóm tung hoành, thị trấn san sát, đường ruộng giao thông, cường đại vong linh sinh vật thỉnh thoảng xuất hiện. Bất quá, nơi này vong linh sinh vật đã có được rất cao trí tuệ. Rất ít có lẫn nhau chém giết tình huống xuất hiện. Hơn nữa, nơi này vong linh ba loại tộc chi gian giới hạn cũng không hề rõ ràng, mà là tạp cư ở bên nhau. Có khi có thể nhìn đến khô lâu, quỷ hồn cùng cương thi đồng hành tình huống xuất hiện. Bởi vì phía trước sơn mạch trước kia nói chỉ sợ hơi thở xuất hiện, đem tần cung cùng tổ đỉnh dọa phá lá gan. Bởi vậy, hai cái hỏa hành động bắt đầu trở nên tiểu tâm lên. Đều là xa xa mà tránh đi vong linh sinh vật dày đặc thôn trấn, chọn hẻo lánh chỗ hành tẩu. Vong linh thế giới cường đại, hoàn toàn vượt qua hai người tưởng hướng ở ngoài. Hai tên gia hỏa đổi tới đổi lui, cuối cùng bọn họ phát hiện, thế nhưng bị lạc ở vong linh thế giới. Có mấy lần, tổ đỉnh cùng tần cung cùng một ít vong linh sinh vật tương ngộ ở bên nhau. Này đó vong linh sinh vật nhìn về phía tổ đỉnh đều là vẻ mặt cảnh giác biểu tình. Tựa hồ cảm giác được nó trên người thần khí hơi thở. Tổ đỉnh cùng càng ngày càng lo lắng lên. Tần cung, như vậy không được. Nơi này vong linh sinh vật đều là không yếu tồn tại. Nói không chừng khi nào chúng ta liền gặp vong linh sinh vật chí cường giả. Như vậy ta liền phiền toái. Nói không chừng còn sẽ bị bọn họ cấp giam cầm đến huyết hà bên trong đi. Nếu không ta cũng tiến ngươi không gian giới trốn ngươi xem thế nào. Ngươi bản thân là vong linh sinh vật, sẽ không khiến cho vong linh sinh vật chú ý. Bất quá, ngươi phải dùng tâm tìm kiếm minh thần giới nhập khẩu. Tìm được rồi lại kêu ta. Đỉnh huynh, ngươi vẫn luôn nói đang tìm kiếm minh thần giới nhập khẩu. Rốt cuộc như thế nào tìm kiếm minh thần giới nhập khẩu đâu? Tần cung nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Muốn tìm minh thần giới, đó là khả ngộ bất khả cầu. Bất quá vì minh thần mặt nạ cùng binh khí, chúng ta nhất định phải tìm được minh thần giới nhập khẩu mới được. Minh thần mặt nạ cùng binh khí? Tần cung nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, minh thần đã từng là ta mặc cho chủ nhân. Hắn có được thế giới của chính mình. Hắn ngã xuống là lúc mang theo ta trốn về tới hắn thế giới. Binh tướng khẩu cùng mặt nạ đặt ở minh thần giới, đem toàn bộ u minh công lực giao cho ta, làm ta đi ra ngoài tìm kiếm người có duyên. Vô hạn 5 tháng lúc sau, ta gặp ta tân nhiệm chủ nhân dược thần, liền vẫn luôn giúp hắn luyện đan cứu thế. Cho nên, đình đình đình, thấy tổ đỉnh lại lần nữa lại nhảy lên. Tần cung lập tức xua tay đánh gãy nó nói. Rồi sau đó mở miệng nói. Đỉnh huynh, có thể hay không đánh tìm kiếm minh thần giới nhập khẩu phương pháp nói cho ta. Bằng không ngươi làm ta như thế nào đi tìm. Đúng đúng đúng, cái này ta quên nói. Nếu ngươi ở vong linh thế giới gặp được một mảnh huyết vân, ngươi liền tiến lên, làm hắn đem ngươi cắn nuốt. Ngươi liền sẽ tiến vào đến một mảnh mỹ lệ thế giới. Sau đó ngươi đi theo những cái đó vong linh vẫn luôn đi. Ngàn vạn không cần đi gia nhập bất luận cái gì khổ dịch. Liền đi theo bọn họ vẫn luôn đi. Sau đó tới một cái kêu quỷ môn quan địa phương. Ở quỷ môn quan trước, có hắc bạch hai cái lão gia hòa tại hạ cờ. Ngươi ngàn vạn không cần đi qua đi xem. Bởi vì hắc bạch lão giả căn bản không phải người, mà là thiên đạo thiên cơ tử. Bọn họ sở hạ cờ, nghe nói đều là thiên cơ đại bí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.